Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 202, Vũ trang hồn đạo khí toàn thân tử chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh tiếng va chạm của bốn hồn kỹ tên hồn đấu la va chạm vào hình Na, một sự oanh tạc to lớn đủ để phía Hoắc Vũ Hạo dư sức chú ý đến phía bên cô. Bụi bay mịt mù, làn khói che đi hình dáng của hình Na, liệu cô có bị đánh dập nát bét bởi các hồn kỹ vạn năm hay không? Kích thích tiết tố, biểu bì. Đột nhiên một âm thanh vang lên giữa khoảng không im lặng, tiếng nói của một cô gái thanh thúy nhưng lại vô tình. Đưa ra một cái vòng tay, nó phát sáng và mở rộng kích thước phát ra huỳnh quang màu xanh lá, một lượng khói được phóng về phía tên hồn đấu la một cách cấp tốc. Làm thế nào mà, tên hồn đấu la bị bất ngờ hoàn toàn, con nhỏ này hoàn toàn không bị vấn đề gì sao? Chả lẽ bốn hồn kỹ của hắn yếu đến nỗi không gây được bất cứ vết thương nào? Bất ngờ thì bất ngờ, tên hồn đấu la vẫn nhanh chóng lùi lại, lấy chân dậm thật mạnh xuống đất. Tuy chân không phải là võ hồn bản thể của hắn, nhưng tu luyện đến cấp độ này thể chất của ai mà chả mạnh, đặc biệt là mấy người chuyện tu cơ thể như bản thể tông bọn hắn. Bật đà nhảy ngược lại, tránh thoát khỏi lượng khí màu xanh lá mà hình Na phóng ra, đồng thời bế khí của mũi, mắt ngủ quan, không cho phép lớp khí đó tác động đến cơ thể của hắn. Hừm, nhanh đấy, hình Na cười lạnh nhìn đối phương, mái tóc của cô đung đưa theo gió, một robot hình người đứng sừng sững không chịu bất cứ vết thương gì đang nhìn tên hồn đấu la như một trò cười. Giác quan và cảm nhận khá là nhạy bén, nhưng mà, có tác dụng sao? Bằng một giọng điệu giễu cợt, cô tiếp tục đưa tay lên, toàn bộ kim loại bọc xung quanh cơ thể phát sáng màu tím, một màu sắc huyền ảo và ẩn chứa năng lực kinh người. Tên hồn đấu la đổ mồ hôi hột, hắn không ngờ con nhóc phía trước khó chơi đến vậy, không nói gì chứ cái ánh sáng màu tím kia làm ông cảm thấy hãi hùng, rất đáng sợ. Nó là cái quái gì vậy? Liếm lấy khóe môi của mình, hình Na cười gằn nói ra bốn chữ. Khuếch tán cực đại, một lượng sáng được bắn ra với cơ chế lây lan siêu mạnh, lượng khí màu xanh lá được dẫn theo chúng dàn đều ra khắp mọi nơi. Bất ngờ trước hành động của hình Na, một đòn tấn công diện rộng ư, một đòn đánh như vậy thật sự có thể gây tổn thương cho hắn sao? Sao hắn lại vẫn cảm thấy nguy hiểm nhỉ? Đưa hai tay ra thiết lập hồn kỹ bảo vệ bản thân, chắn lại toàn bộ cơ thể mình trước nguồn ánh sáng đấy. Không một điều gì kỳ lạ xảy ra, cơ thể tên hồn đấu la cũng hoàn toàn không bị tổn thương một chút nào. Đây là có chuyện gì xảy ra? Sai sót, không, tên hồn đấu la nhìn thấy hình Na vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng đắc ý, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu anh. Khốn nạn, ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng mà... Vẫn không rõ bản thân bị làm sao, nhưng hắn không muốn chịu cảnh bị con bé phía trước khống chế, đưa hai tay ra chạm vào nhau, kích hoạt hồn kỹ thứ 3 và 4, hai bàn tay trở thành sắt thép, lại một lần nữa lao về phía cô. Thực tế là bây giờ hình Na đang rất mệt mỏi, tránh thoát khỏi tổ hợp bốn hồn kỹ vạn năm đầu của tên hồn đấu la thực chất đã làm cô hao tổn khá nhiều hồn lực. Cũng may là hồn đạo khí mà cô chế tạo không cần hồn lực nhiều cho lắm, đó là tư bản để cô vẫn còn chiến đấu, nếu cô có thể loại bỏ mọi ưu thế của đối phương, cô vẫn có thể giết chết một hồn đấu la ở tư cách là hồn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy khi bị tấn công, cô đã lập tức kích hoạt hồn kỹ 10 vạn năm, hồn lực bị ngốn đi một lượng cực lớn khiến cô phải nhíu mày khó chịu. Protect Thunder Wave, Thunder, bắt đầu bằng một skill bảo vệ được nhân lên gấp bội nhờ hồn kỹ 10 vạn năm, hình Na tiếp tục lợi dụng các ion sắt và kim loại hiếm có trong mặt đất kéo nó lên nhờ điện lực. Tại một nơi toàn bộ là máy móc như vậy, kim loại là thứ không bao giờ thiếu. Các bụi kim loại hình thành một lớp bảo vệ 10 tầng, mỗi tầng được cách nhau một khoảng trống để bảo vệ bản thân, nói là cô không bị ảnh hưởng gì bởi hồn kỹ của tên hồn đấu la kia là không phải. Toàn bộ phòng ngự của cô đều bị đập nát, không biết là dựa vào may mắn hay gì, nhưng tại ngay sau khi Protect bị vỡ và tầng kim loại thứ 10 nát ra, hồn kỹ của đối phương cũng hết hiệu lực. Đưa tay chạm vào mặt đất phía dưới, kích điện và nhờ nó kéo cô rút khỏi vị trí bị thương tạm thời và lẫn trốn trong khói mù. Đã có 7 hồn đạo khí bị phá hủy hoàn toàn, tuy nhiên cô phải biểu hiện như là mình vẫn còn ổn thỏa và không chịu bất cứ tổn thương nào, đây là một đòn đánh tâm lý, nếu không làm như vậy thì chỉ hồn đạo khí cấp 7 khó lòng thắng 8 hoàn hồn đấu la. Đứng trước hồn kỹ của đối phương, hình Na vẫn giữ tư thế kiêu ngạo và lạnh lùng đó, nhưng thực chất trong lòng cô đang lo lắng và phải liên tục suy nghĩ cách để tiếp tục tấn công đối phương. Hệ thống tấn công hồn đạo pháo định trang toàn nguyên tố, phát động. Hình Na giang hai tay ra, từ cơ thể của cô xuất hiện hơn 50 cây hồn đạo pháo lớn nhỏ, nó được tạo từ các kim loại khác nhau và chứa các nguyên tố riêng biệt. Như một cây thông Noel buổi tối, các nguyên tố khởi tụ trong tích tắc, các màu sắc đủ loại từ đỏ, xanh, vàng, tím, đen. Tất cả đều được triệu hồi đầy đủ trong hệ thống system mà cô nghiên cứu. Nhận lấy đi, đây là thành quả ưng ý nhất của ta trong một năm qua, là kết tinh của toàn bộ bộ não của ta. Khai pháo, mục tiêu xác định tên hồn đấu la phía trước hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của cô. Các lực lượng theo nguyên tố hoạt động như một chuỗi tuần hoàn, phần hồn lực còn lại của cô bị rút đi đến khô hạn, hình na lập tức sử dụng bình sữa hồn đạo khí để bổ sung lại phần thiếu sót cho mình. Cái quái gì, không ngờ con bé này còn nhiều chiêu đến vậy, một cơ thể bé nhỏ lại chứa nhiều hồn đạo khí đến vậy, coi như có là thiếu hồng trần với võ hồn thích hợp nhất cho hồn đạo khí cũng khó làm được như cô. Võ hồn của cậu nhóc đó là điều khiển kim loại, cậu ta chỉ đơn giản lắp đặt và triệu hồi từng cây hồn đạo pháo phát ra các nguồn hoại tử đơn độc, còn con bé này, nó chơi hồn đạo khí bé hơn nhưng hắn chắc chắn rằng với mấy cái hồn đạo khí cấp 7 vừa rồi, hắn mà dính đòn này là chết không còn xác. Cách chương.